Cực đạo Hoa Hòa, chương 31, ra tòa làm chứng. Góc truyện audio.com, chương 31, ra tòa làm chứng. Phiên tòa mở vào ngày thứ hai. Bí mật thẩm vấn, trước khi ra tòa, Phương Thiên Hà sửa lại tư liệu một chút, lại liếc mắt nhìn cửa bên kia, nhìn đoàn luật sư của bị cáo đang nối đuôi nhau bước vào mà không khỏi thở dài. Bắt người là trách nhiệm của cảnh sát nhưng sau khi bắt được thường xuyên vì đủ loại nguyên nhân lại bị bức bách phải thả người ra. Trung gian lãng phí vô số thời gian và tinh lực cuối cùng lại chẳng có kết quả gì. Tin tức của cấp trên, chỉ thị của nhân vật lớn, lợi ích giao dịch của giới cấp cao, nếu không có mệnh tính hứng thú, tìm căn cứ quyết định chính xác thì rất khó để đưa nhân vật quan trọng như La Ký vào nhà giam. Lâm Phong ngồi trên ghế dài ở phòng nghỉ, khuỷu tay chống lên đầu gối, đầu vùi vào bàn tay, biểu tình u ám, một cảnh sát đi tới, tùy tiện đẩy cậu, này, không phải sợ đến mức không đứng dậy được đấy chứ, lập tức sẽ mở tòa, cậu nên nhanh chuẩn bị một chút đi, đột nhiên đang nói, viên cảnh sát bỗng nhiên im bặt, Lâm Phong cũng không ngẩng đầu lên, năm ngón tay nắm lấy tay viên cảnh sát. Mờ u bàn tay gân xanh bạo khởi, những sợi cơ mảnh gầy, đơn bạc căng thẳng nổi lên, sức mạnh hơn 100 kg ra sức nắm lấy, làm xương cổ tay phát ra những tiếng răng rác, viên cảnh sát nén không được đau bật lên tiếng kêu thảm thiết. Buông tay ra rắc một tiếng xương cổ tay bị bẻ gãy. Lâm Phong vung mạnh, viên cảnh sát bị ném bay ra ngoài. Hoành một tiếng, viên cảnh sát hung hăng đập mạnh lên ván cửa, và vào tường để lại vết lõm sâu, sau đó mạnh mẽ bắn ngược trở lại, người bên ngoài lúc này mới thất kinh chạy vào. Ôi, làm sao vậy, sao lại thế này, chuyện gì xảy ra vậy? A Văn, cậu không sao chứ, quái vật cảnh sát run run đứng lên, vừa chỉ vào Lâm Phong vừa liên tục lùi lại. Người này, đúng là quái vật, thiếu niên gầy yếu đơn bạc vẫn lẳng lặng ngồi trên dãy ghế dài. Tóc mái thưa thớt xõa xuống trán cũng không có chút thay đổi. Cánh tay đặt trên đầu gối, theo đường cong nơi cánh tay nhìn về phía trước, khuôn mặt thiếu niên bao phủ một tầng bóng tối, một tia cảm xúc cũng không có. Này, ở tòa án không thể làm những chuyện như vậy nha. Trẻ con cãi nhau lặt vặt là bị phạt đứng ngoài hành lang đó chữ bắc châm một điếu thuốc. Một bàn tay đốt trong túi quần. Một bàn tay dễ dàng nắm lấy áo viên cảnh sát nhẹ nhàng quăng ra phòng ngoài. Tiểu quỷ của chúng ta lần đầu đến một nơi nghiêm túc như tòa án. Khẩn trương một chút cũng bình thường thôi. Không cần kích thích hắn. Chữ bắc bâng quơ đá nhẹ cửa phòng. Nở nụ cười, xoay người đến gần băng ghế dài. Từ trên cao nhìn xuống, đối mặt Lâm Phong, thế nào Hà tiểu quỷ, sợ hãi hay khẩn trương, muốn đi toilet không, gió gào thét bên ngoài cửa sổ, mấy tờ giấy trên bàn bay phần phật, sau đó, hai người đồng loạt cùng cất tiếng, những lúc thế này, chữ bắt nheo mắt, lui lại một bước, những lúc chia tay thế này, đừng tới quấy rầy tôi. Mới một giây trước thiếu niên còn ngồi ngay ngắn trên ghế mà giây tiếp theo thanh âm khàn khàn. Xé rách đã muốn gần ngay lỗ tai, ngay cả mắt thường cũng không cản nổi tốc độ. Lâm Phong ghé sát vào bên người chữ bác, tóc mai trong gió tung bay. Ông nghe thấy không, trong phòng có thanh âm của oán linh, có tiếng người nói chuyện, có tiếng người đi lại, kêu gào, những người này đều là cố nhân đến đón tôi đấy. Tôi cũng chuẩn bị đến chia tay ông đây. Việc cuối cùng này, để tôi được xinh đẹp một chút đi. Chữ bắc mạnh xoay người, nâng tay nắm lấy bả vai Lâm Phong. Nhóc nói gì vậy, về sau nếu có cơ hội, ông giúp tôi chuyển câu này đến La Ký. Lâm Phong nhẹ nhàng thoát khỏi kiềm chế, mở cửa, bước ra ngoài, nói với hắn, tôi chán ghét những kẻ phản bội tôi. Cũng hoàn toàn đoạn tuyệt khả năng phản bội người khác. Tạm nghỉ, tiếng ồn ào trong tòa án loạn thành một mớ. Thanh âm của quan tòa vài lần bị người ta thô bạo ngắt quãng. Bên ngoài không biết xảy ra chuyện gì. Ngay cả việc công tối viên Trần Thuật cũng chưa làm xong. Ba lần bị cắt đứt. Dưới khu dự thính, những người trí thức tin tức linh mẫn ghé đầu cùng nhau khe khẽ bàn tán. xem ra lần này La Gia cũng không đổ được đâu. Tài liệu mà những người bạn đồng lứa của La Lão Gia Tử đưa ra lúc này rốt cuộc cũng phát huy tác dụng. Đã sớm nói, nếu La Gia không có chỗ dựa thì sao có thể ở trong giới hắc đạo hô phong hoán vũ lâu như vậy? Nào có dễ dàng sụp đổ như vậy? La Ký ở vị trí bị cáo tuyệt đối không lên tiếng. Đột nhiên quay đầu hướng chỗ cao nhìn lên. Trên đài cao có một thân ảnh thon dài dựa vào lan can nhìn đám đông bên dưới. Cả người mặc một bộ tây trang màu đen, áo sơ mi đỏ thẫm mở hai khuy cổ, chiếc khuyên tai kim cương ẩn hiện phát ra ánh sáng lóa mắt càng tôn lên khuôn mặt tuấn tú. Lạnh băng đến mức ác liệt của hắn. Hai, có chút chuyện mà còn dùng đến mối quan hệ với Sở gia. Sở Tịch, cậu vẫn là lo lắng nhiều quá a, La Ký quay đầu đi. Căn bản không thèm để ý đến những tiếng nghị luận ong ong xung quanh. La Gia nhiều năm lăn lộn kinh doanh, đã sớm bị quan chức cấp cao ngầm đồng ý qua. Làm sao có thể vì cáo buộc mà lên tòa chứ? Xa xa, cao cao trên lan can. Sở Tịch quay đi, cúi đầu nở nụ cười. Đốt lót cũng tốt, buôn lậu cũng tốt, mấy chuyện vặt này không đủ để đả kích đến căn cơ thế gia trăm năm hắc đạo. Tôi ban đầu cứ sợ La Gia cùng nhà chúng ta bắt tay mở tuyến đường an toàn bí mật bị phát hiện. Mà hiện nay xem ra tôi lo lắng quá nhiều rồi. Nhìn tình hình này mà nói, định tội hắn quá lắm cũng chỉ là chuyện lái xe vượt đèn đỏ bị thu bằng lái với hủy hộ chiếu thôi. Bị tình nghi tàng trữ súng ống các loại gì đó cũng coi như chuyện nhỏ đi. Hắn vẫy vẫy tay hướng ngoài cửa lớn đi đến. Tiểu tòa án thẩm vấn này không có gì để xem hết. Tôi về trước đây, Trịnh Bình cúi đầu thật sâu, mỉm cười thay hắn mở cửa. Sở Tịch cũng không quay đầu lại, tiêu sái bước ra ngoài. Lúc Trịnh Bình theo đuôi chạy ra, trong lúc vô ý quay đầu lại, thoáng nhìn, đột nhiên cả kinh, cửa tòa án được mở ra. Hai cảnh sát song song bước đến, đi sau bọn họ là nhân chứng. Tuy rằng thiếu niên đơn bạc, gầy yếu nhưng dáng người thẳng tắp, khuôn mặt rất mực tú lệ nhưng cũng quá mức lãnh đạm. Ánh mắt kia, giống như chỉ cần liếc mắt một cái sẽ bị băng đâm đến bị thương. Trịnh Bình đứng khựng lại, này không phải là người La Ký luôn mang theo bên người sao? Là đứa nhỏ ngay cả khi mật đàm cũng không kiêng kỵ mang theo bên người kia sao? Im lặng, quan tòa đập đập búa. Thật vất vả mới làm đám đông xôn xao bên dưới an tĩnh lại. Là nhân chứng quan trọng trong việc buôn lậu vũ khí nóng quân đội. Họ tên Lâm Phong, 20 tuổi, được bảo vệ nghiêm ngặt từ phía cảnh sát. Lâm Phong cung cấp cho chúng tôi lời khai cáo buộc La Ký cấu kết với viên chức chính phủ cấp cao mở đường hàng hải mới. Vận chuyển trái phép một lượng lớn vũ khí quân đội, từ đó thu lợi bất chính. Bằng chứng được cung cấp có độ tin cậy cao, bằng chứng có căn cứ, bị cáo buộc hành vi phạm tội ở mức nghiêm trọng. Cơ bắp toàn thân cứng ngắc, đông lại, hoàn toàn không thể nhúc nhích, từng ánh mắt lần lượt đổ dồn về phía nhân chứng, thanh âm La Ký gian nan cất lên trong tiếng ồn ào của đám đông. Lâm Phong, em, cách đám người, Lâm Phong quay đầu, hướng hắn hơi hởi nở nụ cười. Hắn chưa từng thấy qua cậu cười như vậy, hoàn toàn không có cừu hận thâm sâu hay cố ý thuận theo. Chỉ là nụ cười thản nhiên thường thường, giống như tất cả những gì vướng bận, những thù mới hận cũ hoàn toàn được buông xuống. La Ký vô thức nắm tay thành quyền, móng tay đam sâu vào lòng bàn tay. Vậy mà hắn hốt nhiên lại không phát hiện ra, em đây là có ý gì? Lâm Phong, em có ý gì vậy? Em rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Tôi nghĩ cái gì à, ai biết được? Lâm Phong thản nhiên cười. Tôi cũng không biết, cậu ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lên trần nhà mong muốn tìm được chút ánh sáng. Tầm mắt cuối cùng dừng lại nơi cánh cửa thủy tinh cao cao trên trần. Nơi mở ra bầu trời vô hạn bên ngoài. Tôi từng hận anh so với hận Dư Lệ San càng sâu hơn. Là chuyện của 5 năm trước, một buổi tối mùa hè. Mưa to năm ấy, mẹ bị cha đuổi ra khỏi nhà, một người cha trong ấn tượng của tôi vô cùng ôn nhu là thế. Bao dung là thế mà lại có thể nói ra những lời như vậy. Thật làm tôi quá mức kinh ngạc, một kẻ như Tula trên chiến trường,